Chương 4. 1827 bắt sống. Nàng nếu như biết được mục đích của chúng ta, sẽ để cho ngươi để ta, để tất cả chúng ta, chết không có chỗ chôn. Mục Thanh Nhã có chút nhíu mày, nhìn chằm chằm Mục Nhu Tuyền nửa ngày, mới than nhẹ một tiếng nói, con của ta, ngươi là bị nàng đánh sợ a mẫu thân, trước kia là ta vô tri. Hiện tại ta chỉ là tại thê thảm đau đớn giáo huấn, cấp tốc trưởng thành lên. Một tên thần cảnh tu giả, đại đan sư lớn phụ sư, có thế có tốt như vậy bắt huống chi vị kêu bên người đến cùng có bao nhiêu cao thủ vần quanh, các nàng chẳng lẽ đều quên á hiện tại ngươi không phải trưởng thành, ngươi là nhát như chuột. Hà Nhi lại lần nữa suỵ cười một tiếng, hướng về phía Mục Thanh Nhã chắp tay, đường chủ, thuộc hạ tiến hành trước chuẩn bị đi. Mục Thanh Nhã nhạt gật đầu cười, chuẩn bị cẩn thận, cần gì vật tư cứ việc nói cho Khang quản sự là đủ. Là, đường chủ. Hà Nhi quay người rời đi, trong lòng rất là không hiểu, đường chủ vì sao muốn để Mục Nhu Tuyền đi theo tiến đến. Mục Nhu Tuyền bây giờ đã là người phế nhân, tuy nói gần đây thân thể khôi phục được cũng xem là tốt, nhưng không có chút nào linh lực nàng, đi theo đội ngũ tiến đến có thế phái chỗ dụng võ gì đâu Nhu Tuyền, ngươi mới là mẫu thân người tín nhiệm nhất. Mẫu thân há lại sẽ hại ngươi đây. Mục Thanh Nhã lôi kéo tay của nữ nhi, ngồi xuống tiếp tục nói. Nhu Tuyền, mẫu thân muốn ngươi đi dùng trí, cũng không phải là khí lực va chạm a ngươi cất kỹ mẫu thân tin, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh là đủ. Ngươi yên tâm, có mẫu thân tại, cho dù ngươi đã mất đi một thân linh lực, QNZ sẽ không triệt để luân vì một tên phế nhân. Chỉ cần ngươi đúng hạn dùng trụ cột biến dị dược dịch, mẫu thân tin tưởng, lấy ngươi ẩn tàng thiên phú, đến lúc đó tất nhiên có thể lĩnh ngộ ra một loại không phải tầm thường năng lực đặc thù. Mục Thanh Nhã đem một đầu đổ đầy dược dịch cao y tu y đưa cho nữ nhi, ánh mắt ôn nhu mỉm cười nhìn qua nàng, nhẹ nhàng vô vô mu bàn tay của nàng, một mặt từ ái nói, ngươi có lòng tin a, Nhu Tuyền. Mục Nhu Tuyền nhàn nhạt thu lại hạ mặt mày, đem mình tay, từ nàng tay ấm áp bên trong rút ra, nhẹ nói, nếu như là lòng sở vân, nhất định sẽ không để cho nàng con gái ruột một kiểu, uống loại này quái dị dược dịch đi. Mục Thanh Nhã sững sờ, lập tức nhẹ giọng cười nói, làm sao lại, mỗi một cái là mẹ, đều là thật tâm vì chính mình nhi nữ tốt nha. Mục Nhu Tuyền không lại nói tiếp, đứng dậy thi lễ một cái, quay người đi ra ngoài. Mục Thanh Nhã sóng mắt thanh lánh mà nhìn chằm chằm vào nữ nhi bóng lưng, nhẹ nói, ghi nhớ, muốn bắt sống. Đường chủ. Một tên mặt mũi tràn đầy khe rãnh lao phụ nhân xuất hiện tại Mục Thanh Nhã bên người, trầm giọng nói nói, đại tiểu thư dạng này, thật có thế cho chúng ta sử dụng ai. Nhu Tuyền là cái thông minh hài tử, nàng biết mình bây giờ, căn bản là không còn đường lui, nàng trừ đi theo chúng ta thiên vận cùng đi, không còn hắn đường. Diệu Lan, lần này ngươi thì không nên đi, sự tình để bọn nhỏ đi làm là đủ. Đường chủ. Ta biết ngươi rất muốn tiến đến vì bản thân tỷ muội báo thù. Huệ Lan chuyện, đích thật là lệnh người mười phần tiếc nuối. Nàng rơi vào một tiểu trong tay, nay sẽ khẳng định là đã mất mạng. Mục Thanh Nhã thở dài một tiếng nói, nhưng ta muốn ngươi đi nhìn chằm chằm ẩn nguyệt đường người, chuyện này cu nở dê mười phần gấp gáp. Là, đường chủ. Trương Diệu Lan cắn răng, báo thù một chuyện, thuộc hạ có thể chờ. Mục Thanh Nhã nhẹ gật đầu cười nói, như là vận khí tốt. Nhu Tuyền hẳn là có thể đem người cho bắt trở lại Lâm Xuyên bến tàu Long Hồi một bộ áo trắng đón gió mà đứng, nhìn qua Long Thị một đoàn người, đem từng dương vật tư vận chuyển lên thuyền.